Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, mẹ, ngươi không thấy ra tới sao? Nhìn ra tới cái gì? Một đống phá cục đá, nhìn đem ngươi bảo bối, chẳng lẽ sẽ là Ngọc Thạch A? Lý Minh Vương tức giận nhìn nàng một cái. Ánh mắt tựa như nhìn một cái 7-8 tuổi tiểu bằng hữu đem một con chết chim sẻ đương thành bảo bối bộ dáng. Liễu Tịch ngoặc kép, đúng vậy là cái dám thiếu lừa gạt ngươi lão mẹ không kiến thức. Ngọc Thạch ta ở thương trường gặp qua bao nhiêu lần, nào có ngươi cục đá lớn như vậy xấu. Lý Minh Vương mắng, có chút thời điểm chân tướng chính là như vậy tàn nhẫn, cho nên nói, vô tri thật là một loại hạnh phúc. Ngọc kép, đương nhiên không phải ngọc thạch, chính là một ít thạch anh nham. Ta nhìn đẹp, liền cùng người khác muốn tới. Liễu Tịch thầm than một tiếng. Quả nhiên nói thật gì đó tương đối khó làm người tin tưởng. Thật là bại gia nữ nhi Nga. Tốt như vậy cái dương ngươi liền lấy tới trang một đống pha cục đá. Ngươi nếu là thích cục đá, chạy nhanh đem cục đá ngã vào ngươi dưới giường. Đem cái dương cho ta. Ta lấy tới trang quần áo gì đó. Đừng lãng phí. Lý Minh Phương duỗi tay điểm điểm Liễu Tịch ót. Quay đầu hồi phòng bếp tiếp tục xào rau. Liễu Tịch vô ngữ nhìn lão mẹ có chút bá đạo đi đường tư thế. Nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là lấy gùi bỏ ngọc ý tứ. Nàng lắc đầu, đem dương hành lý để về phòng tử. Quả nhiên đem ngọc thạch một cổ não ngã vào dưới giường. Bay lên không dương hành lý. Sau đó nói ra bỏ vào Lý Minh Phương trong phòng. Ăn cơm xong lúc sau. Liễu Tịch liền tivi đều không có xem, đơn giản rửa mặt một chút, cùng Lý Minh Phương tiếp đón một tiếng liền toản trở về phòng. Bởi vì trong lòng trang quá nhiều nghi vấn, liền lão Chu đưa nàng một dương tu luyện nhu cầu cấp bách ngọc thạch. Nàng đều không có bao lớn cảm giác, một chui vào phòng, Liễu Tịch gấp không chờ nổi lấy ra di động. Xem xét khởi xài lăng úc thiền sư độ nương tư liệu. Một lát sau, nàng ngơ ngác buông di động, đờ đẫn không nói. Lão Chu nói không sai, xài lăng úc thiền sư quả nhiên là ngàn nhiều năm trước tống triều thời kỳ người. Hắn làm kia đầu ngộ đạo thơ cũng đích đích xác xác tồn tại. Nếu này đầu thơ thật là xài lăng úc thiền sư sở làm, như vậy cái này xài lăng úc thiền sư rất có thể chính là đến từ chính tu đạo thế giới nào đó tông môn đệ tử đích truyền. Bất quá Liễu Tịch cũng tìm không thấy xài lăng úc thiền sư càng nhiều tư liệu, này đây vô pháp phân biệt ra xài lăng úc thiền sư rốt cuộc là vị nào tiền bối. Hắn nếu này đây hòa thượng thân phận tồn tại, Liễu Tịch suy đoán xài lăng úc thiền sư rất có thể là thiền tông thiên âm tự truyền nhân. Thiên âm tự là tu đạo trong thế giới, thiền tông chấp trưởng người cầm đầu giả. Ở thiền tông đệ tử cảm nhận chung, thiên âm tự vị trí tựa như thiên đạo tông ở tu sĩ trong lòng vị trí giống nhau. Liễu Tịch nỗ lực hồi ức gần một vạn năm qua. Tu đạo thế giới có này đó thiền tông tiền bối biến mất ở Thâm Uyên Ma Động. Trong đầu hiện lên mấy cái tên, nhưng là tựa hồ đều cùng xài lăng úc thiền sư danh hào bất đồng. Tu đạo thế giới tới tiền bối nhất định cùng chính mình giống nhau, đều là đoạt xá thế giới này người nào đó thân thể, lấy nguyên chủ thân phận sống ở trên thế giới này. Điểm này thực phiền toái, nếu không có càng nhiều tư liệu, nàng vô pháp xác định đối phương là ai. Nhưng mà có xài lăng úc thiền sư cái này ví dụ, cấp Liễu Tịch mở ra một cái tân ý nghĩ. Nàng không hề đem ánh mắt dừng lại ở những cái đó bay tới bay lui thần tiên quỷ quái trên người, mà là đem ánh mắt rơi xuống thả xuống trong lịch sử những cái đó chân chính xuất hiện nhân thân thượng. Liễu Tịch vỗ vỗ đầu, chính mình thật là quá ngu ngốc, tư duy thành hình thái, cho rằng tu đạo thế giới tới các tiền bối nhất định là cái loại này hô mưa gọi gió không gì làm không được thần nhân. Như thế nào liền không nghĩ tới bọn họ có một người bình thường thân phận, ở người thường trong mắt quá bình thường sinh hoạt, tựa như chính nàng cũng là như thế. Nếu nàng không nói, ai sẽ phát hiện nàng bất đồng? Nhưng là kể từ đó, manh mối liền có vẻ càng thêm rối rắm phức tạp. Trong lịch sử như vậy nhiều người, nổi danh vô danh người nhiều như vậy, nàng như thế nào nhất nhất đi khảo chứng? Liễu Tịch truy tìm các tiền bối manh mối, đương nhiên là có nàng mục đích. Ở xa lạ địa phương, đụng tới một cái chính mình đồng loại, đây là cỡ nào đại may mắn. Tha hương ngộ cố chi, cửu hạn phùng cam lộ cũng bất quá như thế. Huống chi Liễu Tịch cùng các tiền bối là mang theo sứ mệnh đi vào thế giới này, bọn họ ở thế giới này dừng lại lâu như vậy, rốt cuộc có hay không phát hiện chút cái gì? Bọn họ còn sống sao? Nếu tồn tại, hiện tại ở nơi nào? Nếu bọn họ đã chết, là bởi vì cái gì nguyên nhân chết? Hoặc là, bọn họ có hay không cùng tu đạo thế giới liên lạc biện pháp? Thậm chí có hay không trở lại tu đạo thế giới phương pháp? Một cái lại một cái bí ẩn không ngừng toát ra, cố tình không chiếm được đáp án, làm Liễu Tịch trong lòng giống miêu chảo dường như, bực bội xoa tóc. Này đó bí ẩn đối nàng tới nói quá trọng yếu, nhất định phải nghĩ cách cởi bỏ. Liễu Tịch lúc này tình cảnh giống như là trong lúc vô tình xâm nhập khu rừng hắc ám một con nho nhỏ sơn dương, trong bóng đêm cất giấu vô số thợ săn, vô số mãnh thú, nơi nơi đều là không thể biết trước nguy hiểm. Mà ni nếu có thể cởi bỏ này đó bí ẩn, nàng ít nhất có thể biết này đó địa phương an toàn, nên như thế nào tránh né cùng ứng đối này đó không biết hung hiểm. Mà ni hồi lâu lúc sau, Liễu Tịch thở dài một tiếng, từ giường dưới chân cầm lấy một khối ngọc thạch bao liêu, tắt đèn bắt đầu đả tọa tu luyện. Nàng ý thức được chính mình tâm loạn, hoặc là quá nóng nảy, những cái đó bí ẩn nhất thời căn bản không chiếm được đáp án, cấp cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi tra. Vô luận như thế nào, thật sự mới là quan trọng nhất. Chương 133 Nam Dương Pháp Sư liền ở Liễu Tịch chăn chọc khó có thể đi vào giấc ngủ là lúc. Ở xa xôi Huệ Thành giao khu một gian biệt thự, cũng có người đồng dạng lo âu vạn phần, vô tâm giấc ngủ. Chu Huy Minh đầy mặt bực bội hút xì gà, nhìn thấy thê tử Ngô Tuyết Lệ từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu hỏi, Tán Ba Pháp Sư thế nào? Một bộ quý phu nhân trang điểm, Ngô Tuyết Lệ xoa xoa mày, sắc mặt lo âu lắc đầu, vẫn là miệng sùi bọt mép, toàn thân phát run, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Trần bác sĩ nói hắn tinh thần lọt vào thật lớn đả kích. Chỉ sợ như thế nào? Chu Huy Minh ném xuống xì gà đứng dậy, dồn dập thúc giục hỏi. Nếu hắn không thể từ tinh thần đả kích chung khôi phục thần trí, về sau khả năng đều khôi phục không được, rất có thể sẽ biến thành ngu ngốc. Chu Huy Minh nghe vậy trong lòng nhảy dựng, toàn thân sức lực tức khắc giống bị bớt thời giờ giống nhau, suy sụp ngã ngồi ở trên sofa. Làm sao bây giờ, như thế nào liền có chuyện đâu? Rõ ràng vẫn luôn đều thực thuận lợi, mắt thấy liền phải đại công cáo thành, như thế nào lúc này đã xảy ra chuyện? Chu Huy Minh vô lực dựa vào trên sofa, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Ngô Tuyết Lệ nhìn hắn một cái, đáy mắt tất cả đều là khinh thường biểu tình, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt trồi lên một mặt chê cười. Nhìn đến Chu Huy Minh nâng lên mắt, nàng nhanh chóng thu hồi chê cười biểu tình, quan tâm nói: "Huy Minh, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tán ba pháp sư pháp lực thâm hậu, hẳn là sẽ không có việc gì." Chu Huy Minh vỗ cái bàn kêu lên: "Pháp lực thâm hậu sẽ bị người làm muốn chết không sống. Này đó Nam Dương hàng đầu sư một đám đêm chính mình thổi giống thần, kết quả còn không phải thí dùng đều không có. Hư, đừng nói chuyện lung tung." Ngô Tuyết Lệ thần sắc khẩn trương, ý bảo hắn nói nhỏ thôi, đi tới nhẹ giọng nói: "Tán ba pháp sư ngày hôm qua nói qua, người nọ bên người xuất hiện một cái cao nhân, nhìn thấu hắn hàng đầu thuật, còn cùng hắn đấu một hồi. Hôm nay tán ba pháp sư đột nhiên miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không tỉnh. Có thể hay không chính là cái kia thần bí cao nhân ra tay?" Chu Huy Minh sắc mặt tâm tình bất định, hung hăng bóp tắt trong tay xì gà, cầm lấy điện thoại bát thông một cái dãy số: "Vương Vũ, lập tức cho ta đi cha. Chu Kiếm Bình gần nhất gặp qua cái gì xa lạ người, hoặc là cùng người nào lui tới tương đối chặt chẽ, một có tin tức, lập tức gọi điện thoại cho ta." Ngô Tuyết Lệ thở dài: "Hiện tại liền tính điều tra ra, cũng đã chậm mà đi ngươi ân bài ở hắn bên người cái kia hồ ly tinh, liền không trước tiên cho ngươi phát quá tin tức." Chu Huy Minh ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn Ngô Tuyết Lệ. Ngô Tuyết Lệ sắc mặt cứng đờ, bài trừ gương mặt tươi cười nói: "Được rồi được rồi, khi ta chưa nói thành đi." Chu Huy Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Không nên ngươi nhọc lòng sự thiếu nhọc lòng, bằng không đừng nói ta không nói phu thê tình cảm mà ni." Ngô Tuyết Lệ cười cười, ý cười lại chưa đặt đáy mắt. Sự tình muốn từ trước thiên hạ ngọ nói lên, tán ba pháp sư đang tố pháp thi triển hàng đầu thuật, thúc dục cổ trùng không ngừng tiến hóa. Cổ trùng tiến hóa yêu cầu hấp thu cắn nuốt Chu Kiếm Bình tinh lực làm chất dinh dưỡng, làm cho Chu Kiếm Bình đầu đau muốn nứt ra, cả người vô lực. Chuyện này đã kéo mười mấy năm. Nguyên bản Chu Huy Minh không nghĩ tới hại chết Chu Kiếm Bình. Rốt cuộc Chu Kiếm Bình là hắn thân chất nhi, hắn nguyên bản chỉ tính toán dùng hàng đầu thuật phế bỏ Chu Kiếm Bình, làm hắn trở thành một cái bình thường vô năng, nhiều bệnh nhiều tai phế nhân. Ai biết Chu Kiếm Bình không chỉ có không phế, còn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xông ra nặc đại một phần gia nghiệp. Tại gia tộc địa vị cùng ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Nếu không phải bởi vì lão Chu này mười mấy năm qua vẫn luôn có đau đầu tật xấu, Chu Huy Minh đều hoài nghi cái kia cái gì hàng đầu thuật rốt cuộc có hay không dùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong nhà lão gia tử lui xuống đi lúc sau, Chu thị gia tộc tộc trưởng vị trí liền sẽ dừng ở Chu Kiếm Bình trên người. Cái này làm cho Chu Huy Minh vạn phần không cam lòng. Đặc biệt từ Thái Lan đem tán ba pháp sư thỉnh lại đây, làm hắn lập tức thi pháp phế bỏ Chu Kiếm Bình. Tán ba pháp sư phi cơ vừa rơi xuống đất, đã bị Chu Huy Minh nhận được này sở biệt thự, cùng ngày liền bắt đầu thi pháp. Mấy ngày hôm trước còn tiến hành thập phần thuận lợi, tán ba pháp sư nói lại có hai ngày thời gian, cổ trùng liền sẽ tiến hóa đến thành thục thể. Một khi cổ trùng tiến hóa vì thành thục thể, sẽ trực tiếp hút khô ký chủ tinh thần lực, ký chủ liền tính bất tử, cũng sẽ biến thành người thực vật. Ai biết nửa đường sát ra cái trình rào kim, chuyện tới trước mắt xuất hiện ngoài ý muốn. Tán ba pháp sư hôm trước buổi chiều đột nhiên la lên một tiếng, trong miệng phun ra thật lớn một búng máu. Buổi tối thời điểm tán ba pháp sư mới hoãn quá khí tới, đối Chu Huy Minh nói: "Ký chủ bên người xuất hiện cao nhân, nhìn thấu ta hàng đầu thuật, Vừa rồi đấu pháp khi ta bị đối phương bị thương niệm lực. Bất quá may mắn đối phương cố kỵ cùng ta tranh đấu, sẽ xúc phạm tới ký chủ. Lúc này mới dừng tay, Chu Huy Minh liền hỏi nên làm cái gì bây giờ. Tán ba pháp sư nói, không đáng ngại, đối phương tuy rằng là cao nhân, lại cũng không dám ngạnh phá ta hàng đầu thuật. Nếu không liền tính phá ta thuật, ký chủ cũng sẽ gặp đến cực đại nguy hại. Chờ ta tĩnh dưỡng một ngày, ngày mai cách làm trực tiếp ủ chín cổ trùng, làm cổ trùng trực tiếp đem ký chủ hút khô. Kể từ đó, đối phương tuy có đồ long thuật, lại cũng chỉ có thể không làm gì được. Tán ba pháp sư nơi nào có thể nghĩ đến, hắn trong miệng cao nhân, thế nhưng là tu đạo thế giới tới kim đan lão tổ, nửa bước nguyên anh đại năng. Hắn kẻ hèn hàng đầu thuật, ở Liễu Tịch trong mắt căn bản là không tính sự, đến nỗi sợ xúc phạm tới lão Chu thần kinh não, một chương cấm thần phù liền nhẹ nhàng thu phục. Tán ba pháp sư cũng là quá thác đại, rõ ràng đã ăn mệt, còn không chịu dừng tay. Nếu hắn sớm chặt đứt gây ở cổ trùng trên người vu thuật, Liễu Tịch giết chết cổ trùng khi, hắn chưa chắc có thể đã chịu như vậy nghiêm trọng tổn thương. Đáng tiếc hắn không có làm như vậy. Ở Liễu Tịch dùng hàng ma phù chém giết cổ trùng khi, đồng thời chảm bị thương tán ba pháp sư thần niệm mà ni như thế bị thương nặng, trực tiếp làm cho tán ba pháp sư tinh thần bị hao tổn, tâm trí đại thất, cơ hồ thành ngu ngốc. Chu Huy Minh nghĩ vậy, sự kiện liền tâm pháp ý loạn. Không có gì so mắt thấy liền phải thành công, cuối cùng lại sắp thành lại bại càng, làm cho người hộc máu. Hắn hận tán ba pháp sư vô dụng, càng hận ra tay giúp trợ Chu Kiếm Bình người. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều phải vì ngươi xen vào việc người khác trả giá đại giới. Chu Huy Minh bật lửa một cây xì gà, thật mạnh hút một ngụm, phun ra sương khói hung tợn nói, hết chương.